Tả Vương mị hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 4, Hương Tiêu Ngọc vẫn ở Tuyết Sơn 3. Góc truyện audio.com. Máu đỏ một mảng, ở trong mắt nàng lại như nhìn thấy cảnh sắc đẹp nhất thiên hạ, chưa từng thấy máu cũng có thể nở rộ như thế tuyệt mỹ, như thế lóa mắt. Sư phó đã chết, đây là nhiệm vụ trước khi chết hắn giao cho ta. Tuyết Cách lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo nghẹn ngào không che giấu. Nếu không phải sư phó đã chết, hắn như thế nào lại chấp nhận loại mệnh lệnh này? Kia thật sự là tiện nghi cho hắn. Tuyết ẩn mâu quang hiện lên sát ý, nàng cảm giác được sinh mệnh đang ngày càng cạn kiệt, nếu không phải đột nhiên biến hóa, có lẽ giờ phút này nàng đang ở nơi địa phủ. Nếu còn có năng lực như vậy, cái chết phía trước, nàng cũng muốn hắn chôn cùng. Về phần lão nhân kia, thật là tiện nghi cho hắn, sớm đã chết. Phong nhận, dứt lời, gió lạnh trên đỉnh Tuyết Sơn nhanh chóng tụ tập đến tay Tuyết ẩn, hình thành một cự cầu, rồi sau đó chia làm từng mảnh lưỡi dao bay về phía Tuyết Cách. Tuyết Cách cước bộ nhanh chóng tránh thoát những lưỡi dao đang lao về phía mình. Hắn biết cho dù nàng chết cũng sẽ kéo theo hắn cùng đi. Nhưng nếu không phải vì mệnh lệnh trước khi chết của sư phó, hắn nhất định sẽ bồi nàng đến cùng. Nhưng sư phó nói, nếu hắn tùy ý rời đi, như vậy hắn sẽ có biện pháp làm cho ẩn trọn đời không thể siêu sinh. Tuyết ẩn cười lạnh một tiếng, phong nhận của nàng đương nhiên không tính cái gì, nhưng là... Không gió cự trảm, đem linh lực sở hữu trong cơ thể toàn bộ phóng thích ra, hình thành phong nhận vô hình bổ nhào về phía Tuyết Cách. Ha ha, hắn không thể trốn thoát khỏi không gió cự trảm của nàng, kia nàng đã dùng hết linh lực nàng sở hữu trong cơ thể phóng thích, hắn như thế nào trốn được. Bên kia Tuyết Cách vừa né tránh phong nhận, mũi chân vừa hạ lập tức lại nghênh đón không gió cự trảm mang theo khí thế quyết liệt. Lúc này, trốn có lẽ đã không còn kịp rồi, chỉ có thể cứng rắn thủ hộ, phóng thích linh lực của mình, dùng chính hai tay ngăn cản. Tuyết ẩn cười lạnh một tiếng, Tuyết Cách, ta không chết trong tay ngươi mà ngươi lại chết trong tay ta. Nói xong xoay người nhảy xuống tuyết nhai. Khi vừa hạ xuống, Tuyết ẩn đem một tia linh lực cuối cùng, phóng thích thành vô số phong nhận muốn phá vỡ đỉnh Tuyết Sơn. Nàng đã không còn thời gian, đã không còn thanh liên, nàng căn bản sống không nổi. Thanh liên chính là điểm chí mạng của nàng. Ẩn, nhìn động tác Tuyết ẩn, Tuyết Cách hô to, cho dù biết nàng phải chết nhưng là hắn không cần, ngay cả cái thi thể cũng không có. Bang bang, phong nhận đụng tới Tuyết Sơn, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy vỡ ra rồi sau đó đâm vào Tuyết Ơn, bắt đầu cái khe rồi sụp đổ. Tuyết Cách, ngươi được sư phó cứu ngươi khỏi tuyết lở, như vậy ta liền quyết định sinh mạng của ngươi, ngươi chết ở nơi mà ngươi đã từng được cứu. Tuyết Sơn đột nhiên sụp đổ, làm không gió cự trảm nháy mắt áp vào hắn. Phốc, Tuyết Cách mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Tuyết Sơn sụp đổ, hắn phóng thích linh lực của mình, hướng Tuyết Ẩn phương hướng đi xuống. Nhìn thấy thân hình đang bay xuống của Tuyết Ẩn, Tuyết Cách dùng linh lực của mình rơi xuống với tốc độ nhanh hơn, đuổi theo bóng dáng rơi xuống của nàng. Vươn tay, giữ chặt bàn tay ấm áp nhỏ bé của nàng, cùng nàng rơi xuống. Nếu phải chết như vậy Ẩn, ta muốn cùng ngươi chết. Sinh không thể cùng giường, tử sẽ cùng chỗ, kiếp sau ta sẽ không bao giờ phụ ngươi. Ầm vang, góc truyện audio.com. Tuyết Sơn hoàn toàn sụp đổ, đã không nhìn thấy dấu vết đánh nhau lúc nãy, cũng không ai biết ở Tuyết Sơn đã chôn giấu hai cỗ thi thể. Cách chương.